Hồi thứ 17, lập công cao Phùng Mậu Đặng Phong Vương, mất báo vật, Dư Hồng dùm quạt phép. Chú tôi đang buồn rầu, sảy nghe trong dinh pháo nổ, tiếng bình la ó vang đầy, kế quân báo rằng, bình tướng Tống đã đến cướp dinh, quân già hao tướng nhiều lắm. Dư Hồng nghe báo kinh hãi, liền trở về. Dinh ngó thấy 12 tướng Tống đã tỉnh rồi, đồng cầm khí giới cởi ngựa bước ra. Dư Hồng không rõ việc cớ nào mà 12 tướng đó lại tỉnh, còn binh đường thì kinh hãi vỡ chạy như ong. Dư Hồng sáng sốt nghẹn ngào, tuy có phép cũng như người không phép. Bên Tống thắng trận, kéo về không ai ngăn trở. Vua Nam Đường nghe báo ngỡ là bên Tống thấy lửa cháy mà thừa cơ đến cướp dinh đường, thì lại càng sợ hãi. Lại nghe quân báo nữa, 12 tướng Tống đã tỉnh dậy và trốn đi rồi. Vua Nam Đường quán kinh bèn hỏi quân sư, vì cớ nào lại như vậy? Dư Hồng cũng không biết tại đâu phải thấy tướng Đường đến tàu, bình hào tính là 5.000 có lẽ. Vua Nam Đường càng thêm buồn bực phán, thiệt mạng Tống chưa cùng, công việc gần xong mà hóa ra uổng công vô ích, ấy là thiên số đã định như vậy, nghịch ý trời thì hao binh tổn tướng, thà chịu thua đầu Tống cho xong. Dư Hồng thấy vua Đường than trách thì hổ thẹn trăm bề, liền bối một quẻ việc cớ nào. Trang quẻ xong xuôi, Dư Hồng mới vỗ ghế mà nói, không xong rồi, té ra là cái thằng lùn, nó đốt bằng trù, ăn trộm gươm linh và sách báo, rồi lại giải cho 12 tướng tỉnh hồn. Nếu Tống Thái Tổ có người giỏi như vậy thì trời đã hại ta. Song 12 tướng đã bị phù mê lâu lắm, lẽ nào mà lại tỉnh mau như vậy, thì nghĩ không ra cách. Nói rồi ngồi lơ lá suy nghĩ. Vua Nam Đường thì rầu rĩ không nói tới quân sư. Dư Hồng hổ người đi vào phòng một nước, ngồi trong phòng mà suy nghĩ, tướng lùng này phép tắc tài năng như vậy, ta khó nổi mà phò nhà Đường, chi bằng ta về núi mà tu luyện cho xong, khỏi buộc điều phiền não. Nghĩ như vậy bèn khoác màn vào ngủ cho khỏe tinh thần. Rồi vào phòng kiếm ngoài cũng không thấy cây gối, ngó xuống giường thấy gối bị rách tan một đống. Dư Hồng lấy lên coi thì biết bị mất sách, thất kinh nổi giận, chẳng biết đợt trước ta thù quán chi với cái thằng lùn này mà nay nó hại ta đến như thế này. Này, nó xé gói mà lấy sách nên nó mới giải được bùa mê cho 12 tướng đó. Này, ta quyết với nó một con một mất, không chịu nhịn cái thằng lùn. Dư quân sư ngồi buồn rầu tức mình, ngủ không đặng, chờ cho trời sáng để lo mưu kế. Sáng ra cơm nước xong xuôi, Dư Hồng dẫn binh đi khiêu chiến. Lúc các tướng Tống kéo về Thọ Châu, đồng ra mắt Thái Tổ, Tống Thái Tổ mừng rỡ khen, chúa tôi hiệp mặt, cháu dâu trẫm cũng đặng toàn sinh, thì đều là nhờ công lao của Phùng Mậu. Nay trẫm phong cho một chức xứng đáng, đó là Bình Nam Vương. Phùng Mậu lại tạ ơn, coi bộ vui mừng lắm. Cao Hoài Đức và Cao Quân Bảo cũng tạ ơn Phùng Mậu vì đã cứu Lưu Phu Nhân. Ngày ấy, Thái Tổ truyền dọn yến tiệc, thưởng công và ăn mừng thắng trận. Sau bữa mừng, cháu dâu nặng khỏi tai qua, cho tới Tam Quân cũng nhờ ngự tủ, quan binh đều chúc tụng muôn năm. Đến trưa có quân vào báo, có Dư Hồng đến để thiêu chiến, quyết mời Bình Nam Vương ra trận mà thôi. Phùng Mậu nghe báo, liền để chén rượu xuống, xin ra để cự chiến với Dư Hồng. Tống Thái Tổ phán, Dư Hồng bị ngự điệp lấy sách báo nên nó nổi xung, tới làm quỷ, chắc là có dụng phép màu kế độc, quyết để trả cho đặng thù. Sách bình thờ có nói rằng, giặc giận cùng thì mình phải tránh, chi bằng giả biết là nơ, nó đang hăng, chẳng nên cự địch. Đợi ít ngày Lưu Phu Nhân thiệt mạnh, sẽ hiệp công một trận, cũng chẳng có muộn gì. Phùng Mậu vâng lời không dám nghịch chỉ, Tống Thái Tổ truyền đem thêm rượu, chúa tôi cứ việc ngồi uống hoài. Kế quân lại vào báo, Dư Hồng nó phá thành gấp quá, một hai cứ kêu cho đặng Bình Nam Vương. Phùng Mậu tâu, bệ hạ dạy đừng đánh với giặc, giận cùng, thiệt là phải phép. Phải chăng Dư Hồng yêu đạo, bớt quá sợ cậy ở Lạc Hồn La và Bụ Kiếm mà thôi. Chớ như hú gió kêu mưa, dời non trúc biển, sái đầu thành binh, chỉ có quá hình các phép ấy, đạo tiên gọi là thường sự, dầu có phép báo chi lạ, nhờ hồng phúc của bệ hạ cho tôi ra trận một phen để đánh đuổi yêu đạo. Quả mai Lý Kiên vỡ mật mà chịu đầu hàng. Nếu để Dư Hồng ở chờ ngài, sợ nó bày thêm kế, xin bệ hạ giao tôi ra chiến, kẻo nó dễ ngươi. Cao Quân Bảo cũng xin hiệp lực đánh đuổi yêu đạo. Tống Thái Tổ y lời, Phùng Mậu cùng Cao Quân Bảo nai nịch dẫn một muôn binh để ra thành. Dư Hồng thấy Phùng Mậu bước ra, bèn nổi giận trợn con mắt và mắng: cái thằng giặc lùng quen nghề ăn cắp trộm, không ra trận cho phân minh, lại tập cái thối đi đào hầm theo loài khoét vách. Bởi kim lính chưa tới số nên ngươi làm lén mà nên công, ta cũng bỏ qua không bắt tội. Gian dảo xong hai cuốn sách và một cây gươm là của thầy ta cho để làm kỷ niệm, hãy mau mau trả lại cho ta, nếu để trễ lâu thì nội Dinh Tấm đều chết chém. Phùng Mậu cười nói: ta cũng muốn vị thầy ngươi mà trả sách và gươm lại, xong ta thấy ngươi nói năng vô lễ nên ta không trả sách, lại quyết lấy đầu của nhà ngươi. Nếu dung nhà ngươi thì ngươi lại xuống dục Nam Đường nghịch thiên cử tống. Dư Hồng nghe nói nổi xung, đánh Phùng Mậu một gậy. Phùng Mậu đưa thước ra đỡ, hai người hỗn chiến được một hồi. Dư Hồng biết đánh không lại Phùng Mậu nên tính phải dùm tới quạt thép mới xong, liền dục con cọp trá bại. Phùng Mậu tưởng Dư Hồng đã hết phép đánh không lại nên chạy dài, quyết đánh đuổi Dư Hồng cho vua Nam Đường thất kinh mà đầu nhà Tống. Chẳng ngờ Dư Hồng còn phong quả phiến, quạt núi thì núi ngã, quạt đất thì đất tan, còn quạt người thì sẽ quá ra tro bụi. Phùng Mậu ngỡ trộm hết phép của Dư Hồng rồi nên cứ dục thần nha đuổi theo. Dư Hồng quát Phùng Mậu một quạt, lửa cháy rần rần. Phùng Mậu thất kinh, dục thần nha bay bổng. Dư Hồng quát bồi thêm ít quạt nữa, bỗng nổi gió đùng đùng, Phùng Mậu như diều bông hay bay biệt mù, hết thấy phần, bị hơi lửa nên Phùng Mậu hôn mê. Còn Cao Quân Bảo, trước khi thấy Dư Hồng quát Phùng Mậu bay cao bốn trượng thì kéo binh tới tiếp, phải thấy binh trước bị thiếu cả ngàn, kinh hãi thâu binh bại tẩu vào thành, tâu các việc cho Thái Tổ nghe. Tống Thái Tổ nghe báo thì thất kinh, còn Phùng Ít nghe con lại bị gió thổi lửa thiêu, không rõ mất còn, mười phần sầu thảm. Cao Hoài Đức điểm binh lại, hao hơn một ngàn. Quạt phép của Dư Hồng quạt bay xa ngàn dặm, bởi Phùng Mậu có thần nha là quạ lửa, tu luyện lâu năm nên không sợ lửa, nhờ có nó bay mau quá nên Phùng Mậu khỏi chết thiêu. Bay được mấy dặm rồi, thần nha sa xuống ngồi nơi vườn họ Ngại. Rạng đông, gia nhân thấy có một đứa con nít chừng 12 tuổi nằm chết ở trong vườn. Chúng nó bàn: cửa vườn chưa mở, sao lại có thây ma nằm ở đây? Chắc là đồ yêu quái. Bàn như vậy rồi chúng thất kinh, chạy vào báo cho chủ hay. Nguyên chủ vườn ấy họ Ngại, tên chữ Vạn Thanh, cũng là người nước Nam Đường, không có con cái gì hết. Khi trước cũng làm quan, vì không trai nên từ chức, ở ẩn theo ruộng vườn. Sau hạ sanh một đứa con gái tên là Ngân Bình. Tiểu thơ nay được 15 tuổi mà chưa có nơi kết tóc xe tơ. Ngại Vạn Thành cưng con lắm. Khi gia đình vào báo rằng có một vật quái gở chết tại sau vườn, thì cha con lấy làm lạ, đồng bước ra xem thử. Coi lại chỉ là một đứa con nít, chết hồi nào không biết, chứ không phải vật quái gở gì cả. Thấy thầy của nó thì nằm sải tay, mặt thì như trái táo. Ngài Vạn Thành không rõ việc cớ nào, bèn lại gần coi thử, thì thấy còn thở thôi thớt. Liền truyền cho gia đình đổ thuốc. Giây phút Phùng Mậu tỉnh lần, ngồi dậy mở mắt ra, thấy có một già và một người con gái. Nghe gia đình nói rằng chết rồi, nhờ người ta cứu sống lại mà không tạ ơn còn bỏ đi. Phùng Mậu đứng dậy thưa: tôi bị mê man không rõ, chẳng biết ai đã làm phước cứu tôi. Ngại Vạn Thanh thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Phùng Mậu liền lại tạ. Ngại Vạn Thanh hỏi thăm nguyên nhân vì sao siêu lạc đến nơi đây. Phùng Mậu nói: tôi là tướng bên nhà Tống, đánh với Dương Hồng, bị quạt phép của nó nên bay đến đây, nhờ ơn ông cứu mạng. Phùng Mậu nói chưa dứt lời thì thấy có một người con gái chạy vào nhà trong, rồi nai nịch chỉnh tề cầm thương bước ra, xốc tới đâm Phùng Mậu. Phùng Mậu kinh hãi tránh qua một bên rồi hỏi: "Ân nhân cứu tôi, nhưng sao lại muốn giết tôi?" Cô gái đáp: "Cha ta làm quan nước Đại Đường, vì triều đình nghe lời quân sư nên bị nước Tống giết tướng đoạt thành. Vậy nay ngươi là cựu địch của ta, ta quyết bắt ngươi cho tận trung với chúa." Phùng Mậu nghe rõ liền rút cặp thước đánh với cô gái hơn 10 hiệp. Cô gái này tên là Ngại Ngân Bình, không địch lại Phùng Mậu nên bỏ chạy. Phùng Mậu dục quả đuổi theo, Ngại Ngân Bình liền quăng hồng sắc lên, hào quang chiếu sáng, trói chặt Phùng Mậu, làm cho Phùng Mậu sa xuống đất, còn con quả thì bay bổng lên không trung. Ngại Vạn Thanh thấy con mình bắt được Phùng Mậu, liền truyền gia đình dẫn vào nhà trong. Phùng Mậu tỉnh lại mới biết cô gái đó cũng có phép thuật, liền than: "Mới vừa thoát khỏi Dư Hồng, lại mắc vào tay nữ tướng, 10 phần chắc chết mà thôi." Ngại Vạn Thanh truyền đem Phùng Mậu ra chém. Phùng Mậu mừng thầm: "Ta biết phép độn thổ, đợi khi đem chém ta, ta sẽ trốn." Quả nhiên, bọn gia đình vừa mới khai đào thì Phùng Mậu đã chùi xuống đất. Cha con Ngại Vạn Thanh lấy làm lạ hỏi: "Mới thấy nó đây, bây giờ nó biến mất, chắc là học trò của thần tiên." Còn Phùng Mậu độn thổ trốn đi, rồi tính trở lại lấy cặp thước, nên cởi quả lửa bay vào quyết đánh một trận. Cha con Ngại Ngân Bình thấy tướng lùn biến đi, giờ lại quay trở lại, lập tức bổ lưới bao vây. Ngại Ngân Bình vừa xông ra, thấy Phùng Mậu thì cười lớn: "Tướng bại trận còn dám nghĩ mạnh, không sợ bị trói nữa hay sao?" Phùng Mậu hét lớn: "Còn tiện tì, phen này chắc ngươi không còn tánh mạng." Ngại Ngân Bình không thèm trả lời, đánh với Phùng Mậu ít hiệp, rồi lại giả thua chạy vào trong nhà khách. Phùng Mậu nghi ngờ, chắc là trá bại, đặng quăng dây hồng sắc để bắt mình đây, chứ không có gì là lạ. Nếu nó dùng phép đó thì ta độn thổ là xong. Ngại Ngân Bình nói khích: "Tên tướng lùng kia, ngươi có giỏi thì đến đây đánh chơi với ta ít hiệp nữa." Phùng Mậu dục thần nha vào thềm thì con quạ đã mắc lưới bay lên không được. Phùng Mậu biết mình bị trúng kế, liền dục quạ bay lên không, móng chân quạ sắc như gươm dập đứt lưới bay bổng. Còn Phùng Mậu ngồi không vững bị té xuống thì lưới quấn khắp mình. Thần nha bay lên mây, nhìn chủ có vẻ chờ đợi.